Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là Trần Khánh Hoa, quản lý tiền nhiệm của dòng nhánh nhà họ Trần. Trần Khánh Hoa là quản lý tiền nhiệm của dòng nhánh nhà họ Trần. Thân phận ông ta cũng không bình thường. Ông ta có một thân phận rất hiển hách. Trần Khánh Hoa còn là người chú của Trần Thiên Tu. Trần Bình cao mày và cảm thấy áp lực chưa từng có. Không ngờ Trần Khánh Hoa, một lão đại đã lui về hậu trường, hôm nay cũng tới. Thật thú vị, ngay cả Hàn Phong đang yên lặng quan sát cũng nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Tại sao hội trường hôm nay lại có nhiều người như vậy? Ông ơi, cứu cháu, cứu cháu! Trần Bình muốn giết cháu, nó muốn giết cháu! Trần Lập Văn đã vô cùng vui mừng khi nhìn thấy ông nội của mình đến. Cuối cùng, hắn ta đã được cứu. Có ông nội hắn ở đây, dù Trần Bình có can đảm đến đâu, cũng không dám làm bất cứ điều gì. Đứng ở cửa, Trần Khánh Hoa nhướng mắt, liếc nhìn Trần Dương Bá, đang được hộ vệ tóm. Giữa lông mày lộ ra một tia tức giận và lạnh lẽo. Làm thế nào mà ra nông nỗi như thế này? Trần Khánh Hoa nói với một giọng điệu trách móc mạnh mẽ, liếc nhìn Trần Lập Văn và Trần Dương Bá đứng ở đó. Trần Dương Bá vội vàng bước nhanh đến, nói một cách tôn trọng và khiêm tốn. Anh cả, thằng nhãi Trần Bình này không màng đến chấp pháp đường của dòng nhánh chúng ta, lấy ra tướng quân lệnh, muốn ra tay với chúng em. Anh hãy nói vài câu đi. Lúc này Trần Dương Bá trong lòng ông ta rất vui. Anh cả của ông ta ở đây, ông ấy chính là quản lý đời trước của dòng nhánh. Đó là chú của Trần Thiên Tô, gia chủ của nhà họ Trần. Bây giờ ông ta là người phát ngôn của chấp pháp đường, nắm giữ toàn bộ chấp pháp đường. Lần này Trần Bình gặp nạn rồi. Đúng vậy ông nội, Trần Bình này quá kiêu ngạo. Vừa rồi nó còn tuyên bố muốn hủy diệt dòng nhánh, đúng là không coi ai ra gì. Trần Lập Văn lặp lại lời nói, ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Bình đứng yên ở đằng kia. Ha ha ha, Trần Bình ơi Trần Bình, để xem mày làm gì lần này. Cho dù có tướng quân lệnh thì làm sao nào? Ông nội của hắn ta là quản lý đời trước của dòng nhánh nhà họ Trần và là chú ruột của Trần Thiên Tu. Ở một mức độ nào đó, ông ta có thể phớt lờ mệnh lệnh của tướng quân lệnh. Trần Khánh Hoa khẽ gật đầu, một tay chống nạng đầu hổ bằng vàng ròng, chậm rãi nhìn Trần Bình và Giang Uyển bên cạnh bằng đôi mắt lạnh lùng, giọng điệu bình tĩnh, nói. Có chuyện này sao? Nghe có vẻ như một câu hỏi đơn giản, nhưng thực tế nó mang ý nghĩa của sự nghi vấn. Khóe mắt Trần Bình đông cứng lại, Giang Uyển ở bên cạnh ôm chặt cánh tay của anh, trầm giọng hỏi. Chồng, không sao chứ? Ông ấy là ai? Trần Bình quay đầu lại, cười dịu dàng. Đừng lo lắng, cho dù anh là kẻ thù của cả thiên hạ, hôm nay anh cũng sẽ đòi lại công bằng cho em. Sau đó, Trần Bình quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Khánh Hoa, đáp. Đúng là có chuyện này. Bụp, cái nặng trong tay Trần Khánh Hoa nặng nề đập xuống đất, một đôi mắt hổ mang theo âm u lạnh lẽo, ông ta quát. Đồ chết tiệt, tại sao dám làm chuyện này? Trong mắt mày không có dòng nhánh này sao? Trong khi nói, Trần Khánh Hoa dường như rất đau lòng. Sau đó, ông ta thay đổi cuộc trò chuyện và nói một cách nghiêm khắc. Làm sao? Trần Khánh Hoa tôi còn không xứng đáng để Trần Bình cậu gọi là ông chú hay sao? Trần Bình nhếch khóe mắt kêu to. Ông chú? Anh không còn cách nào, thân phận Trần Khánh Hoa quá cao. Ông ta hiện là nhân vật có thế lực duy nhất của dòng họ Trần. Ngay cả cha anh cũng phải kính cẩn gọi là chú. Gia đình họ Trần cực kỳ khắt khe. Lý do khiến Trần Thiên Tu luôn phớt lờ dòng nhánh là vì Trần Khánh Hoa vẫn còn sống. Ông không thể làm những chuyện bất hiếu như vậy được. Trần Khánh Hoa cũng đã nhìn ra sự việc từ rất sớm, liền chuyển lại chức vụ quản lý dòng nhánh cho con trai mình. Sau đó, ông lùi về phía sau, sống cuộc sống nhàn rỗi, thành thơi. Nhưng ông ta có thực sự rút lui về phía sau hậu trường không? Trần Khánh Hoa là một con cáo già. Trần Thiên Tu luôn nhắm một mắt để ông ta thực hiện nhiều âm mưu sau lưng. Tại thời điểm này, Trần Khánh Hoa nhìn Giang Uyên bên cạnh Trần Bình với khuôn mặt già nua, nói với giọng ớn lạnh. Đây là mợ chủ của dòng chính. Trần Bình bảo vệ Giang Uyên, kéo tay cô về phía sau, hỏi. Ông chú muốn hỏi cái gì? Hỏi cái gì? Một người phụ nữ thôn quê, không có nền tảng, không thể xứng đáng là mợ chủ nhà họ Trần được. Cho dù là cha cậu, cũng không thể tùy tiện cưới một người phụ nữ như vậy được. Trần Khánh Hoa mắng, trong mắt toát ra sự lạnh lùng. Cha tôi là cha tôi là tôi cần phải nhắc lại, Giang Uyển là vợ của Trần Bình tôi. Cho dù trước kia cô ấy có thế nào, bây giờ cô ấy đã là mợ chủ nhà họ Trần. Trần Bình gằn giọng nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng, giờ sáng lên bộc phát. Đồ láo xược! Trần Khánh Hoa rơi chiếc nạng trong tay lên và dí mạnh vào Trần Bình. Trần Bình căn bản không tránh né, bởi vì anh không thể tránh. Mày chỉ là người thừa kế của dòng chính mà dám chống đối với tao như vậy. Ngay cả cha mày cũng không dám. Trần Khánh Hoa tức giận hét lên, cầm lấy chiếc nạng trong tay, lại đập vào đầu gối của Trần Bình. Phụp! Trần Bình bị đập, quỳ một gối xuống. Giang Uyển vừa đau khổ vừa lo lắng, kéo cánh tay Trần Bình ra, nghẹn ngào hét vào mặt Trần Khánh Hoa. Ông già, ông dám đánh chồng tôi. Tôi mặc kệ ông là ai, ông không được phép đánh chồng tôi. Nếu là vì thân phận của tôi, thì tôi không cần chức mợ chủ nhà họ Trần của các người. Trần Khánh Hoa nghe xong lời này, đột nhiên tức giận, quát. Một người phụ nữ quê mùa như cô, không có tư cách nói như vậy với tôi. Thật là hỗn láo. Nói xong, ông ta nâng chiếc nặng trong tay lên, định đập vào chân Giang Uyển. Bộp, Giang Uyển hét lên và nhắm mắt lại. Nhưng chiếc nặng lại không đánh trúng chân cô, bởi vì lần này Trần Bình đã chặn cú đánh đó. Một tay của anh trực tiếp nắm chặt đầu chiếc nặng mà Trần Khánh Hoa đang muốn đánh vào Giang Uyển, không để cho ông ta có cơ hội đánh người bừa bãi. Cơn bực tức trong anh bỗng nổi lên. Ông chú, cho dù ông đánh tôi cũng không ngăn cản, bởi vì ông là trưởng lão, là bậc bề trên của nhà họ Trần, cũng là chú của cha tôi. Nhưng nếu ông đánh Giang Uyển, ông đang thách thức sự nhẫn nại của tôi. Tao không cần quan tâm cô ta là ai hay thân phận gì, dám chống đối dòng tộc nhà họ Trần là tao giết hết. Bùm, âm thanh vang động giống như tiếng sấm nổ tung trong đại sảnh. Trần Bình đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sát khí, nổi giận toàn thân. Mày! Lúc này Trần Khánh Hoa nhíu lông mày, rút lui về phía sau nửa bước. Ánh mắt của Trần Bình là ý gì? Nó còn đáng sợ hơn Trần Thiên Tu hồi đó. Nó thật sự đã phát triển đến mức này rồi sao? Mày dám! Trần Khánh Hoa trấn an tinh thần, lập tức hét lên. Trần Dương Bá ở phía sau cũng chỉ vào Trần Bình mà khiển trách. Trần Bình, mày thật là can đảm, dám đối đầu với anh cả của tao. Mày đang muốn làm gì? Mày không muốn là con cháu nhà họ Trần nữa sao? Ngày sau đó, Trần Bình cười chế nhạo. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh đứng lên, nói một cách hùng hổ. Vì cha tôi tôn trọng ông, không có nghĩa là tôi sẽ kính trọng ông. Trần Khánh Hoa, đừng ép tôi phải giết ông. Hiện trường bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Trong phòng khách, mọi người đã sẵn sàng chờ địch. Đặc biệt, nhóm người do Trịnh Thái cầm đầu đã bao vây Trần Khánh Hoa và những người khác. Chỉ cần Trần Bình ra lệnh, họ sẽ bắt giữ toàn bộ người ở đây. Vẻ mặt Trần Khánh Hoa lúc này cũng ngưng trọng. Ông ta không ngờ là Trần Bình lại dám làm chuyện này, dám không quan tâm đến thân phận và địa vị của mình, đoạn tuyệt với dòng nhánh nhà họ Trần sao? Láo xược! Cho dù bây giờ cha cậu có ở đây, cũng không dám nói lời như vậy với tôi. Đây là cậu muốn đoạn tuyệt với chúng tôi sao? Trần Khánh Hoa hét to, quá kiêu ngạo. Trần Bình vẫn còn chưa thừa kế dòng nhánh nhà họ Trần, vậy nên không có tư cách quản lý toàn bộ dòng họ Trần. Bây giờ anh dám nói ra những lời như vậy, thật sự là hỗn láo. Phía sau, Trần Dương Bá cũng trợn mắt, tức giận quát. Trần Bình, cậu đúng là lão xược. Anh cả của tôi ở đây, cậu có dám nói như vậy? Trong mắt cậu không xem chúng tôi là cái gì sao? Trần Dương Bá phẫn nộ. Trần Bình này tốt lắm, ngay cả anh cả của mình cũng không kính trọng. Đó chính là quản lý trước đây và còn là người của chấp pháp đường. Ông ấy vùng tay hô một cái, ai dám không nghe theo chứ? Dòng chính nhà họ Trần và dòng nhánh nhà họ Trần rất liên kết với nhau. Một trong hai bên không thể bị xóa sổ một cách tùy tiện. Hơn nữa, dòng nhánh nhà họ Trần không phải như trước kia, chỉ biết vâng lời nghe theo. Bọn họ đã phát triển con đường riêng của họ và đã bí mật cạnh tranh với dòng chính nhà họ Trần trong nhiều thập kỷ. Cho dù hai nhà đánh nhau, ai thắng ai thua cũng không chắc chắn được. Vẻ mặt Trần Lập Văn âm trầm, khóe mắt lạnh lùng, nói: Trần Bình, tao khuyên mày, đừng tự đánh giá mình cao quá. Cho dù mày có tướng quân lệnh ở trong tay thì sao chứ? Ở trước mặt ông nội tao, tướng quân lệnh vô dụng. Mày, nếu còn muốn làm người thừa kế, thì ngoan ngoãn cho người cút ra khỏi đây đi. Khiêu khích, đe dọa, đôi mắt của Trần Lập Văn đầy giễu cợt. Có ông nội ở đây, Trần Bình thì tính là cái gì? Hừ. Trần Khánh Hoa hừ lạnh, liếc nhìn đám người chung quanh, quát: Các người, muốn động đến tôi sao? Trịnh Thái trợn mắt, quát: Chúng tôi nghe theo lệnh của anh Trần Bình. Được, tốt lắm. Trần Khánh Hòa gật đầu, chỉ vào Trịnh Thái, hỏi một cách ngạo mạn, thô lỗ: Cậu tên là gì? Tôi không bao giờ thay tên đổi họ, tôi tên là Trịnh Thái. Lưng Trịnh Thái thẳng tắp, ánh mắt không sợ hãi. Tốt lắm, tôi sẽ nhớ kỹ cậu. Trần Khánh Hòa nói, sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía Trần Bình, hỏi: Bây giờ tôi muốn dẫn người đi, cậu còn dám ngăn cản tôi sao? Trần Bình cau mày, nói thật là anh muốn ngăn cản Trần Khánh Hoa, nhưng đối phương rõ ràng đã nhượng bộ. Nếu thật sự làm ầm ĩ thì không tốt, hai nhà sẽ không chết không thôi. Trần Bình im lặng, Trần Khánh Hoa phất tay áo, quát: Đi thôi. Nói xong, ông ta xoay người và dẫn Trần Dương Bá, Trần Lập Văn và những người khác ra khỏi phòng khách. Anh Trần Bình, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Trịnh Thái lo lắng, có thể thấy ông già tên Trần Khánh Hoa kia có địa vị rất cao và quyền lực lớn. Để bọn họ đi như vậy, chắc chắn là tha hồ về rừng. Trần Bình nắm chặt tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Khánh Hoa và những người khác, từng bước rời khỏi phòng khách. Anh đang đấu tranh, anh đang lựa chọn, ra tay hoặc không làm gì cả. Trong phòng khách, tất cả anh em, bao gồm cả Hàn Phong, đang chờ lệnh của Trần Bình. Chỉ cần anh ra lệnh, Hàn Phong không do dự, lập tức ra tay. Bởi vì ông chủ có mệnh lệnh, mọi việc đều phải nghe theo cậu chủ. Ngay tại thời điểm này, một bóng người hiện ra trước mắt mọi người. Trên người mặc một chiếc áo khoác da màu đen và quần da bò sát, tô lên dáng người gợi cảm, tóc dài ngang vai, trên tay xách một hộp màu bạc, bên hông dắt hai thanh đao. Cậu chủ. Thập Thất bước tới trước mặt Trần Bình, đưa chiếc hộp bạc cho Trần Bình, giải thích: Tôi đã giải quyết một người hộ vệ của dòng nhánh nhà họ Trần. Theo như lời của anh ta thì chiếc hộp này rất quan trọng, là của cậu chủ Lập Văn. Một chiếc hộp sao? Trần Bình cau mày nhìn chiếc hộp trên mặt đất. Ở đằng kia, vẻ mặt Trần Lập Văn lúc này hoảng sợ, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Đó là đồ của tôi, trả lại cho tôi. Trần Lập Văn hét lên, chạy đến lấy lại. Tuy nhiên, vài người hộ vệ đã cản họ lại. Trần Bình cau mày nhìn chiếc hộp màu bạc, bảo một người mở ra. Bên trong có một ống máu được ngâm trong một cái bình chất lỏng màu xanh lam. Đây là cái gì? Trần Bình lạnh lùng hỏi Trần Lập Văn. Không đợi Trần Lập Văn giải thích, Giang Uyển ở bên cạnh yếu ớt nói: Hắn vừa rồi lấy máu của em, nói đi xét nghiệm cái gì đó. Lấy máu sao? Trần Bình xắn tay áo Giang Uyển lên, thấy cổ tay mỏng manh của cô vẫn còn dính chút máu, còn có vết bầm tím. Ngay lập tức Trần Bình tức giận: Trần Lập Văn, mày muốn chết? Trần Bình gầm lên một tiếng, quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lập Văn. Mà bên này, Hàn Phong đi tới, cầm lấy cái bình chất lỏng màu xanh lên, trong mắt hiện ra một tia tức giận. Dòng nhánh nhà họ Trần chết tiệt, rõ ràng muốn hướng về cánh cửa. Bọn họ muốn xét nghiệm máu của Giang Uyển để xác nhận đứa con trong bụng cô có thể tiến vào sau cánh cửa hay không. Bọn họ muốn làm gì, kết quả là rõ ràng. Choang, bình chứa chất lỏng màu xanh lập tức bị Hàn Phong bóp nát. Anh ta quay đầu nói với Trần Bình. Cậu chủ, chuyện này liên quan tới cánh cửa. Cánh cửa? Lông mày của Trần Bình nhướng lên, anh nhìn cái bình bị vỡ trên mặt đất và lập tức hiểu ra. Và lúc này, Trần Khánh Hoa đã bị sốc và hét lên. Trần Bình, bảo người của cậu xuống. Hỏng bét rồi, sự việc đã bị phát hiện. Nhưng mà Trần Bình lần này không lựa chọn nhường bước nữa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người kia quát. Trịnh Thái, bắt hết bọn họ lại. Ngày mai đưa bọn họ trở về Thượng Hải. Chờ sau khi thi đấu võ đài thế giới kết thúc, tôi sẽ đích thân tra hỏi bọn họ. Được. Trịnh Thái nhận lệnh, trực tiếp ra hiệu cho anh em, hét lớn. Bắt tất cả lại. Bịch bịch bịch. Trong chốc lát, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi. Trong tích tắc, đám người Trần Khánh Hoa bị đè xuống đất. Trần Khánh Hoa đã 7-80 tuổi, bị ép xuống đất như một con chó chết, hét to. Láo xược, quá láo xược. Tôi là Trần Khánh Hoa, thằng nhóc Trần Bình, cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ nói với Trần Thiên Tu. Tôi muốn hỏi xem ông ấy muốn làm gì. Dòng nhánh nhà họ Trần chúng tôi không đội trời chung với dòng chính nhà họ Trần các người. Trần Bình đi từng bước đến chỗ Trần Khánh Hoa, khoanh tay đứng nhìn Trần Khánh Hoa đang chật vật trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nói. Được, tôi chờ. Lần này đích thân tôi sẽ tiễn ông về đảo Thiên Tâm. Tôi muốn nhìn xem dòng nhánh nhà họ Trần của mấy người có suy nghĩ gì mà dám ra tay với mợ chủ. Trần Khánh Hoa bị đè xuống đất, hai mắt ông ta đỏ bừng. Lần đầu tiên trong đời ông ta bị sỉ nhục như vậy, vô cùng nhục nhã. Trần Khánh Hoa, tôi thề hôm nay không hủy bỏ được quyền thừa kế của cậu hoặc đuổi cậu ra khỏi nhà họ Trần. Trần Khánh Hoa, tôi sẽ treo cổ trước cửa nhà thờ họ. Trần Khánh Hoa lạnh lùng quát to, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Trần Bình ánh mắt lạnh lẽo, nở nụ cười nhạt, nói. Đến lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị cho ông một cái quan tài tốt. Cậu! Trần Khánh Hoa tức giận đến mức suýt nữa phun ra máu. Thằng nhóc Trần Bình này quá càn rỡ. Sau đó, Trần Bình xoay người và bước đến chỗ Trần Lập Văn đang bị đè xuống đất. Bốp! Trần Bình đi đến, giận dữ đạp vào đầu anh ta. Vào lúc đó, toàn bộ khuôn mặt của Trần Lập Văn sát với mặt đất. Anh ta có thể cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, đau đến thấu tim. Trần Lập Văn, vốn dĩ tôi đã định tha cho cậu. Tuy nhiên, những gì cậu làm hôm nay đã chạm đến điểm mấu chốt của tôi rồi. Lần này tôi sẽ không tha cho cậu nữa. Thân phận quản lý dòng nhánh của nhà họ Trần của cậu, tôi sẽ tự mình đến dòng chính nhà họ Trần để hủy bỏ. Trần Bình lạnh lùng quát một tiếng, trong lòng tràn đầy tức giận. Trần Lập Văn bị đè xuống đất, khó khăn hét lên. Ha ha ha, nực cười, ta không tin ở dòng chính nhà họ Trần sẽ nghe theo lời mày. Hừ, Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói. Mang toàn bộ người này đi. Rất nhanh, đám người Trần Khánh Hoa đã bị Trịnh Thái mang đi. Đến bây giờ, toàn bộ trang viên này đều là người của Trần Bình. Trong phòng khách, Tất Thừa Vọng lập tức quỳ xuống trước mặt Giang Uyển và Trần Bình, bò trên mặt đất khóc lóc van xin. Trần, cậu chủ Trần Bình, chủ tịch Giang Uyển, tôi sai rồi, tôi không còn cách nào khác. Trần Lập Văn đã đe dọa tôi làm điều này, nếu tôi không làm thì vợ và con gái tôi sẽ chết. Trần Bình lạnh lùng nhìn Tất Thừa Vọng đang quỳ trên mặt đất, nói. Vợ tôi đến đây để nói về chuyện hợp tác. Chủ tịch Thừa Vọng nghĩ thế nào về sự hợp tác này? Tất Thừa Vọng vội vàng nói. Hợp tác, lập tức hợp tác. Nhà họ Tất chúng tôi sẽ bỏ vốn ra xây dựng chi nhánh công ty Tất Khang. Toàn bộ lợi nhuận ở Diêm Thành đều thuộc về công ty Tất Khang. Nhà chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho chủ tịch Giang Uyển cả đời. Tất Thừa Vọng là một người thông minh và biết là lúc này giữ được mạng sống là quan trọng nhất. Trần Minh quay đầu nhìn Giang Uyển đang bối rối, nhẹ nhàng cười hỏi. Giải quyết như thế này em có hài lòng không? Giang Uyển đến bây giờ vẫn có chút hoang mang khi nghe thấy lời của Tất Thừa Vọng. Cô vội vàng nói. Ông xã, như vậy có tốt không? Trần Bình véo mũi của Giang Uyển và nói. Có cái gì không tốt đâu chứ, đây là hình phạt dành cho họ. Giang Uyển không còn gì để nói nên cô đành phải đồng ý. Đúng rồi, lần này em đến đây một mình à? Trần Bình đột nhiên hỏi. Gia Uyển lắc đầu và kích động hét lên. Ôi, Tông Mẫn với Phí Hoành Nghị. Giọng nói vừa kết thúc, một chiếc xe dừng ở cửa. Tông Mẫn lon ton nhảy ra khỏi xe, khóc lóc chạy đến, kéo Giang Uyển và kêu lên. Chủ tịch Giang Uyển, thật tốt khi nhìn thấy chị, hu hu hu. Nhìn thấy Tông Mẫn như vậy, Giang Uyển cười nhẹ, hỏi. Làm sao vậy? Sao em lại khóc? Tông Mẫn lau nước mắt và giải thích. Em đã bị bắt cóc, em còn nghĩ là sẽ không thể gặp được chị nữa cơ. Bị bắt cóc sao? Giang Uyển sững sờ. Vào lúc này, một người đàn ông mặc vest, cả người trông vô cùng thê thảm, đã bị người của Trịnh Thái đưa vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Uyển, ông ta trực tiếp quỳ xuống mặt đất, liên tục dập đầu xin tha thứ. Chủ tịch Giang Uyển, tha cho tôi sẽ không bao giờ dám, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Phí Hoài Nghị, ông đang làm gì vậy? Giang Uyển có chút khó hiểu. Phí Hoài Nghị đang quỳ trước mặt cô. Thưa mợ chủ, tên này đã liên kết với Trần Lập Văn và Tất Thừa Vọng để hãm hại mợ chủ. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Ông ta đã nhận của Trần Lập Văn 100 triệu. Người đàn ông đáp. Nghe được những lời này, vẻ mặt Giang Uyển đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Không ngờ mọi thứ đều do Phí Hoài Nghị giở trò. Chính mình lại còn tin tưởng ông ta. Ông đã làm tất cả việc này sao? Vẻ mặt Giang Uyển đau lòng hỏi. Lúc này Phí Hoài Nghị mặt mũi thâm tím, liều mạng dập đầu kêu lên. Chủ tịch Giang Uyển, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa, là tôi nhất thời hồ đồ. Giang Uyển không hề nhìn ông ta, Trần Bình trực tiếp nói với người của mình. Đem ông ta ra ngoài, đánh gãy tay chân, vứt trên đường, để cho ông ta tự trông đỡ. Ngày sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Phí Hoành Nghị vang lên, ông ta bị lôi ra ngoài. Giang Uyển vẫn có chút không đành lòng, muốn xin tha, Trần Bình nói. Sự mềm lòng của em chính là cơ hội để bọn họ làm hại em đấy, hiểu chưa? Giang Uyển cắn môi đỏ mọng gật đầu. Ngay sau đó, mọi người rời khỏi trang viên nhà họ Tất. Trên đường đi, Giang Uyển nghi ngờ hỏi. Ông xã, anh có thể nói cho em biết anh hiện tại là ai không? Nhà họ Trần là như thế nào? Hôm nay những người đó lại như vậy. Trần Bình nắm lấy bàn tay nhỏ bé tinh xảo của Giang Uyển, cho mặc một lát mới nói. Thôi được rồi, xử lý xong chuyện ở Thượng Hải lần này, anh sẽ đưa em về. Có thật không? Giang Uyển hưng phấn hỏi. Trần Bình mỉm cười gật đầu, ôm lấy vai Giang Uyển và nói. Thời gian qua anh đã luôn lừa gạt em, nhưng em phải tin anh có lý do khi làm như vậy. Anh không muốn em và Tiểu Mễ Lạp xảy ra bất cứ chuyện gì. Em tin anh. Giang Uyển nói, nắm lấy tay Trần Bình. Nói xong, Giang Uyển nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Trần Bình. Mặc dù không biết thân phận thực sự của Trần Bình, nhưng bấy lâu nay cô đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Chỉ cần chồng cô nói, chắc chắn cô sẽ tin tưởng. Rất nhanh, bọn họ đã về tới Sơn Trang Hàn Sơn. Ở cửa, 6 vị Thái Sơn bắt đầu. Ông Bạch và những đứa trẻ nhà họ Chu đều cung kính chờ đợi. Cho đến khi Trần Bình và Giang Uyển xuống xe, mọi người đã vây quanh hỏi han, khiến Giang Uyển rất xấu hổ. Nhưng cô ấy cũng chào đón họ một cách hào phóng. Chị Giang Uyển, xin chào, em tên là Chu Linh Huyên. Chu Linh Huyên vui vẻ chạy đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Uyển, nhìn xuống bụng cô, hâm mộ hỏi. Chị Giang Uyển, mang thai có vất vả không? Giang Uyển mỉm cười, liếc nhìn Trần Bình đang nói chuyện cùng mọi người, nói. Không vất vả đâu. Sau đó, Chu Linh Huyên và một cô gái nhà họ Chu vây quanh Giang Uyển đi đến sân sau. Tại đây, Trần Bình và 6 vị Thái Sơn bắt đầu cùng những người nhà họ Chu bắt đầu bàn bạc về võ đài thế giới vào ngày mai. Cậu chủ Trần Bình, chúng tôi đã lấy được phiếu báo danh. Lần này có tổng cộng 23 đoàn võ thuật từ các quốc gia và khu vực tham gia võ đài thế giới này. Trong đó, Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản có số người nhiều nhất, tiếp theo là Hoa Kỳ. Chú Sùng Nhạc nhìn phiếu báo danh trong tay, nói chi tiết. Hơn nữa, cuộc so tài này có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Theo tin tức từ Thượng Hải, lần này rất nhiều thế lực lấy danh nghĩa là đoàn võ thuật tiến vào lãnh thổ của chúng ta. Mục đích của họ chắc chắn không tốt. Thậm chí, nhiều người của 12 thánh điện âm thầm trà trộn vào, chúng ta có nên cử thêm người để đề phòng tai nạn trong trận đấu không? 12 thánh địa sao? Trần Bình nghe xong, im lặng một lúc rồi nói. Chuyện này, ông cùng Trịnh Thái và ông Bạch sắp xếp đi. Nếu không đủ người, tôi sẽ sắp xếp người nhà họ Trần đến. Chu Sùng Nhạc vội vàng nói. Đủ rồi, có Trịnh Thái và ông Bạch ở đấy. Tôi đoán lần này họ sẽ không gây rắc rối gì đâu. Nhưng mà không biết cậu chủ Trần Bình sắp xếp người của chúng ta thi đấu như thế nào? Có cần phải lựa chọn người của các dòng họ luyện võ không? Trần Bình cười nói. Không cần đâu, tôi đã chọn được rồi. Ông cứ việc thông báo ra là võ thuật truyền thống Trung Quốc chỉ có 8 người tham gia. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.